Fanpage Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 46, một cặp trời sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ sở chính công ty của Bạch Hiền nằm ở Pháp. Việc Bạch Hiền quay lại làm việc đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở lại Pháp. Đối với Phác Sán Liệt mà nói đương nhiên là không được, vậy nên anh đã sắp xếp cho cậu làm việc ở trụ sở bên Bắc Kinh, đồng thời tuyên bố lễ kết hôn của cả hai với truyền thông. Hôn lễ của hai người vào hơn 5 năm trước thật sự là quá thiệt thòi cho cậu. Khi đó Bạch Hiền không nhận được tình yêu của anh, hôn lễ cũng không có sự bàn bạc yêu thích của cậu nên anh muốn bây giờ hai người họ tổ chức lại lễ kết hôn, khiến cậu trở thành cậu dâu hạnh phúc nhất trên thế gian, và có một tuần trăng mật đáng nhớ. Bạch Hiền sau khi trở lại công việc thì bận rộn hơn rất nhiều, cùng với việc chuẩn bị hôn lễ vào tháng sau khiến cậu xuống cân không phanh. Phác Sán Liệt đương nhiên xót nhưng không sao ngăn cản được. Sau khi cậu cùng anh tuyên bố kết hôn, có rất nhiều người bàn tán. Người ABC, ôi cha mạ ơi, idol Bạch Hiền của tôi sao đã kết hôn rồi, buồn quá đi thôi thanh xuân của em sẽ đứng đằng sau nhìn anh hạnh phúc bên người con trai khác hết. Người BCA, úi, thật không thể tin được, idol Bạch Hiền của mình sẽ kết hôn với người thừa kế tập đoàn Phác Thị sao? Đúng là trời sinh một cặp vừa đẹp vừa giỏi. Phác Tổng ơi, tuy em phải cắn răng nhìn idol Bạch Hiền của em về chung nhà với anh, hơi buồn một chút nhưng mà thôi không sao, em chờ tiểu bảo bối nhà hai người ra đời, em sẽ làm thông gia với hai người nha. Fan của Sán Liệt cậu ấy thật may mắn. Thôi xong, thanh xuân của em đi lấy. Vợ, rồi hu hu, anh dâu à, nhớ chăm sóc chồng em tốt vào đấy. Chúc hai người hạnh phúc. Một số người khác thì vào comment ủng hộ các kiểu như. Uầy, bao giờ hai người chính thức kết hôn vậy? Có mời chúng tôi không? Tôi nguyện làm thư ký không ăn lương trong đại lễ hôm đó mà. Phác Tổng và idol Bạch Hiền mà kết hôn chắc sau này sinh con ra đẹp hơn hoa mất. Tôi muốn làm mẹ nuôi bảo bảo a. Bạch Hiền ơi, dạo này em thấy anh gầy quá. Cậu dâu phải mập một chút mới sinh. Bạch Hiền ngồi đọc qua các bình luận trên Instagram và Weibo xong chỉ biết cười bất lực. Quả thật anh chính là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái, còn cậu lại là một minh tinh trong lòng nhiều nam nhân, nữ nhân nên sự việc này đúng là hot nhất gần đây rồi. Để đảm bảo hôn lễ được diễn ra ổn thỏa, danh sách khách mời cùng địa điểm tổ chức đều được giữ bí mật đến cuối cùng. Thấm thoát thời gian trôi qua, hôm nay chính là ngày Phác Sán Liệt nắm tay Bạch Hiền vào lễ đường. Bạch Hiền hồi hộp ngồi trong phòng chờ, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng đính pha lê. Bạch Hiền mặc một bộ vest màu trắng được đặc biệt thiết kế theo số đo cơ thể, mái tóc vàng màu khói càng làm tôn lên sự quyến rũ, yêu kiều trên khuôn mặt của cậu. Trước khi vào lễ đường, cậu nhận được tin nhắn từ Trình Khương. Nặc nặc à, chúc mừng em. Xin lỗi vì hôm nay anh không thể đến dự lễ cưới của em được. Anh chúc em hạnh phúc bên tình yêu của mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Sau này chắc chắn anh sẽ tới thăm em. Trình Khương như vậy nhưng lại rất si tình. Nạc, à quên, Bạch Hiền, sắp tới giờ rồi, mau mau ra ngoài thôi. Lily sau khi Bạch Hiền quay trở lại công việc thì cũng theo cậu sang Bắc Kinh ở luôn. Quen cậu 5 năm, cô đã coi cậu như người em tốt rồi. Hôn lễ này cô không những là người nhà mà còn kiêm luôn stylist của cậu cơ. Phác Sán Liệt hôm nay cũng bảnh trai không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc được vuốt lên để lộ ra vầng trán tinh xảo, âu phục đen. Ô, vẻ đẹp này thôi khỏi miêu tả, các bạn tự tưởng tượng nhé. Tân lang Phác Sán Liệt, con có đồng ý lấy tân nương, biện Bạch Hiền làm vợ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ thay đổi, dù ốm đau hay bệnh tật hay không. Giọng cha xứ dõng dạc từng chữ, con đồng ý, Phác Sán Liệt lập tức trả lời. Tân nương, biện Bạch Hiền, con có. Cha xứ lại hỏi tiếp, con đồng ý, Bạch Hiền mỉm cười nhìn anh rồi quay sang cha xứ trả lời. Hồi nhỏ, khi gặp anh, cậu đã từng nói sau này muốn trở thành cậu dâu của anh, cuối cùng ngày này cũng đến. Sán Sán ngày nào bây giờ đã trở thành chồng của Tiểu Bạch. Sau khi hôn lễ kết thúc, Phác Sán Liệt cùng biện Bạch Hiền lập tức ra sân bay sang Hy Lạp nghỉ dưỡng. Sắp Tết rồi nên viết ngọt một chút cơ mà, sau này còn chút biến nữa mới ngọt hẳn cơ mọi người à, đừng quên vote cho ao nha. Hãy tiếp cho ao động lực để ao khỏi nghỉ Tết sớm nha, cách chương.